Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, buông xuống bảo vật. Xéo đi, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, trong cốc có cường đại như vậy tồn tại, chỉ là bị sóng âm lan đến gần liền thành bức này dạng. Nếu như hắn thật nổi giận, tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông, đến bao nhiêu người đều không đủ chết, chết béo. Ngươi còn dám trở về, đem bảo vật giao ra. Hai cái thanh niên thụ thương rất nặng, lảo đảo đi tới, béo ngã trên mặt đất, lập tức gào khan một tiếng. Các ngươi đừng tới đây, ta tới, tiện tay liền có thể đè chết các ngươi. Béo mặc dù suy yếu, nhưng thanh âm lại rất lớn. Lập tức, tất cả mọi người nghe được, đồng loạt nhìn phía Nguyệt Trung Thu. Cùng béo cùng một chỗ mười mấy người, nhìn thấy là Nguyệt Trung Thu, lập tức mừng rỡ như điên, lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Chết béo, ngươi là ngốc hả, tìm một cái tụ linh thất trọng thiên người liền muốn đè chết chúng ta. Đừng lề mề, giao ra bảo vật, tha cho ngươi một cái mạng chó. Thanh niên kia không thể tin hướng về Nguyệt Trung Thu, liên tục xác định về sau. Không khỏi phun một bãi nước miếng, vô cùng khinh thường hô. Béo, đừng cầm ta coi như vũ khí sử dụng, ngươi đến cùng cầm bảo bối gì? Nguyệt Trung Thu nhẹ nhàng đá một cước béo, hắn cũng những cái này người cũng không phải rất quen. Nếu không cần thiết, hắn không muốn vì mấy người đánh sống đánh chết. Béo lẩm bẩm một tiếng, cực không tình nguyện móc ra một khỏa châu. Thoạt nhìn óng ánh trong suốt, có nhàn nhạt thần huy lưu chuyển. Nguyệt Trung Thu thăm dò vào linh giác, châu bên trong có một cỗ kỳ dị chấn động, cùng hắn bồ đoàn có một tia chỗ tương tự. Mặc dù không tính là cái gì báu vật, nhưng là đeo ở trên người, có thể trị liệu một chút thương thế. Hơn nữa vật coi như vạn hạnh, căn bản cũng không có nghĩ tới đoạt tâm tư của người khác. Mười hơi thời gian, bằng không thì ta liền muốn thay đổi chủ ý. Nguyệt Trung Thu đối với đám người giật mình ánh mắt, phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng, tiếp tục thản nhiên nói, đây là miệt thị, đây là khiêu khích. Đối phương hơn 10 thanh niên lập tức xôn xao, giận tím mặt, khẩu khí thật lớn, cho là chúng ta bị thương, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Một mực điều tức một thanh niên trong mắt lệ mang lóe lên, trực tiếp đứng lên. Vương Lôi quả nhiên là thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khôi phục thương thế. Một đám thanh niên sùng bái nhìn về phía linh hải cảnh Vương Lôi, người này luôn cố chấp, dung không được nửa điểm ủy khuất, bây giờ bị một cái tụ linh cảnh tu giả trước mặt mọi người khiêu khích, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Lôi, người quá nóng lòng, thương thế mới tốt nữa tám thành a. Cái này đầu lâu liền để cho huynh đệ ta. Ta nhưng thật lâu không giết người, vừa vặn nhìn ta một chút thủ đoạn lạnh nhạt không có. Một cái khác linh hải cảnh thanh niên, hai con người bỗng nhiên mở ra, khát máu quang mang thẳng bức Nguyệt Trung Thu. Lưu Thành muốn ra tay, cái này nhưng có chịu tội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.